cô vợ già ngốc xinh đẹp của boss độc tài. Chương 3, hại tôi hay là tự cô hại cô? Góc truyện audio.com. Suốt một tuần ở trong phàm gia, quần áo cô mặc đều do người phụ nữ lớn tuổi tên Tư Thẩm cho, đồ ăn cũng chỉ là đồ thừa được Tư Thẩm gói lại để dành cho cô. Suốt một tuần Phàm Y Lạc đi đi về về, có lẽ anh đã quên cô gái mình mang về vì cô luôn yên phận trong phòng. Hôm nay phá lệ, anh về sớm hơn, bất chợt thấy thân ảnh nhỏ đang cặm cụi ôm con gấu ngồi trong nhà kho nhỏ ăn vật gì đó tròn tròn, nhe răng cười. Anh khẽ cau mày lại gần. Cô chỉ biết suốt ngày ăn uống thôi sao? Cô nhìn anh giật mình chuẩn bị chạy nhưng bị anh nắm cổ quay lại. Cô khóc ròng lên, mọi người hoảng hốt nhưng không dám lại gần, chỉ long lắng làm việc cầu trời. Cô gái nhỏ không áo Tư Thẩm chạy ra thì nghe tiếng la. Tôi không giữ người vô tích sự, cô tự mình quay về lưu ra biến khỏi mắt tôi. Anh đe dọa cô càng khóc to hơn. Lúc này Tư Thẩm mới lên tiếng. Cậu chủ, cậu tha cho nó đi, tôi sẽ dạy nó làm việc, nó rất đáng thương lại không bình thường nữa, xin cậu, tôi có thể nhường chỗ mình ở cho nó, cậu có thể trừ tiền lương của tôi cũng được, xin cậu. Tư Thẩm vốn đã giúp việc bên cạnh Phàm Y Lạc từ khi cậu mới sinh ở nhà họ Phàm lâu năm, giúp việc từ đời Phàm lão, anh mới mở miệng. Thẩm nói dạy cô ta thì dạy nên tích sự, không thì tôi tống cô ta ra khỏi nhà. Tư Thẩm thở phào, cô như hiểu được, ngoan ngoãn nín khóc rồi chạy đến sau lưng Tư Thẩm. Ngoan ngoan đến đây ta dạy con. Tư Thẩm, chuyện của bà làm đã xong chưa mà chỉ dạy một con khùng vậy? Giọng nói chua chát vang lên là giọng của cô quản gia Lý Lệ. Cô ta tầm 25 tuổi, thân hình bốc lửa, không ai không biết cô ta vì thích Phàm Y Lạc, dù là du học sinh là thiên kim cũng từ bỏ xin vào nhà họ Phàm làm quản gia. Cô ta vốn bất mãn với cô tại cô xấu xí lại được đặt quyền ở trong nhà họ Phàm dù không bình thường. Qua đây để tôi dạy cô. Con Thẩm đi làm việc của mình đi. Tư Thẩm nhìn cô gái đáng thương nấp phía sau ôm khư khư cánh tay mình, khẽ lắc đầu, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mà tuy bà rất muốn giúp nhưng lúc đã năn nỉ thiếu gia giúp cô ở lại, nhưng còn cô gái Lý Lệ này đanh đá điêu hoa như vậy, cô sớm muộn gì cũng bị hành hạ chết thôi, thật đáng thương. Trong lòng Tư Thẩm không ngừng thương xót cho cô. Được, tôi xin phép vậy nhờ Lý quản gia giúp đỡ. Nói rồi bà lui xuống. Lý Lệ nhìn cô. Được, tôi chỉ cô lau nhà. Lý Lệ cầm nùi rẻ ném về phía cô, bảo cô ngồi xuống nền, dùng chân đạp mạnh lên lưng cô, la hét. Không người sát cô lau như vậy bao giờ sạch, cô đau lắm, giận mình cô bật dậy mỉm cười rồi đưa rẻ lau vào thùng nước. Lý Lệ thấy vậy nói. Tốt, giật qua một lần rồi lau hết biệt thự cho tôi, lát sau tôi sẽ kiểm tra nuế không sạch, đừng mơ ăn cơm. Cô đúng là đưa vào thùng nước nhưng lại cầm nguyên thùng nước hất về phía Lý Lệ, khiến Lý Lệ ướt sũng, mặt cũng hiện lên vài tia chết chóc. Cô thì ngây ngô cười, cầm rẻ lên lau lau trên người Lý Lệ, chà mạnh như đang lau sàn mặt. Lý Lệ biến sắc tím. Con điên này, mày điên à, tao giết mày chết. Trong lúc Lý Lệ vung tay lên như một phản xạ có tự nhiên, cô chạy một mạch vào bếp khóc giống lên. Tư Thẩm đang lay hoay nấu ăn thấy cô chạy vào cũng ôm cô. Hỏi han, sao vậy, có phải Lý quản gia ăn hiếp cô không? Cô khóc càng ngày càng lợi hại, khóc thật to nha. Ngoan ngoan ta đây. Tư Thẩm vỗ vỗ lưng cô an ủi. Lý Lệ đang nổi điên vào trong hét lên. Con tiện nhân này vừa điên lại xấu xí mày. Tao sẽ tống mày ra khỏi đây. Vừa nói Lý Lệ định vung tay lên nhưng ngừng lại trên không trung khi nghe giọng nói lạnh nhạt vang lên. Chuyện gì? Anh nhàn nhạt bước vào nhà bếp ngồi xuống như không thấy chuyện. Lý Lệ định đánh người. Lý Lệ như vơ được vàng bày ra, khuôn mặt ủy khuất thút thít nói. Cậu chủ, tôi chỉ cô ta lau nhà, không nhữ không lau còn hất nước vào người tôi. Anh đưa mắt nhìn bộ đồ Lý Lệ quả nhiên ướt nhẹp còn bốc mùi, đảo mắt nhìn cô gái đứng phía sau Tư Thẩm đang sợ hãi mà lên tiếng. Một cô gái điên, cô còn không dậy nổi, lấy tư cách gì mà ở lại nhà họ Phàm. Lý Lệ tưởng sẽ được Phàm Y là quan tâm hay đuổi cổ ăn bất hối đi, không ngờ anh lại hỏi cô như vậy, bất giác hoảng lên lấp bấp. Cậu chủ, tôi biết lỗi rồi. Sau này tôi sẽ không như vậy, xin cậu chủ trách phạt. Anh nhìn Lý Lệ đang run lẩy bẩy rồi lên tiếng. tôi không giữ người vô dụng cho cô năm Pê Thu dọn trở về Mỹ cùng mẹ tôi. Lý Lệ nước mắt rơi lã chã, cô ta vốn lấy lòng mẹ anh nên mới được làm quản gia, vốn tưởng dựa vào xinh đẹp có thể chiếm được lòng của anh, không ngờ. Có cớ để anh đuổi cô đi, chết mày chưa dám ăn hiếp vợ boss. Lý Lệ biết cô nói gì cũng vô dụng nên lặng lẽ lui xuống, không quên đưa mắt căm phẫn về phía An Bất Hối một lần rồi rời đi. Anh mới nhàn nhạt lên tiếng, cô dọn đồ ăn lên cho tôi. Lúc này cô mới hoảng thật sự, hốc mắt đã hồng hồng. Từ Thẩm vỗ tay cô an ủi rồi khẽ nói. Nhìn ta biết con làm được. Cô nhìn Từ Thẩm bưng lên cũng bưng theo lâu lâu nhẻ miệng cười bất giác, trong lòng Phàm Y Lạc dao động nhẹ bởi lúc nãy anh thấy tất cả cũng nghi ngờ cô có. Tình bày ra bộ mặt yếu đuối đó, rốt cuộc cô gái này có ý đồ gì chứ? Tác giả, Hối Nhi, à ngươi định cho ta ngốc hoài sao? Hiền Hiền, sẽ sớm thông minh minh nha. Hối Nhi, ngươi chăm chỉ viết chuyện để cho ta thông minh nga, không thù ta nói cho boss biết không cho ngươi đồ mặc đấy. Hiền Hiền, ai ra cô nương à, tôi đây thất nghiệp, tôi sẽ chăm chỉ viết một ngày ra một hai chương nha. Email protected, Hối Nhi, tốt ngoan ta thương. Hiền Hiền, tôi bị ý tưởng giàu. Hối Nhi, cách chương.